Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1211, Phong Cốc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, bắt buộc nàng phải lựa chọn chiến đấu, ta không tìm phiền toái lại tìm tới ta, vì không để cho Phong Tiêu Tiêu tiếp tục có năng lực đuổi giết ta, ta đây cũng chỉ có thể để Phong Ngọc Thanh đảm nhiệm vị trí thiếu chủ Phong Cốc. Cố Nhược Vân vuốt ve cằm, nhàn nhạt nở nụ cười. Cho nên, chờ đến ngày mai ta liền xuất phát đi Phong Cốc. Sau khi kết thúc chiến đấu không lâu, liền hấp dẫn một ít người, chỉ là chờ khi bọn họ tới chỉ nhìn thấy hỗn độn đầy đất, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, Cố Nhược Vân bồi thường cho khách điếm một đồng vàng, rồi tiếp theo đổi một gian phòng khác. Phong Cốc, dưới chân núi, hai gã thủ vệ nhìn thấy Cố Nhược Vân đến gần, hai gã nhìn nhau liền đem nàng ngăn lại trước mặt. Dừng lại, Cố Nhược Vân dừng bước chân, nhàn nhạt nói. Các ngươi đi thông báo Phong Ngọc Thanh một tiếng, nói Cố Nhược Vân đến tìm hắn. Cố Nhược Vân, ngươi là Cố Nhược Vân, người đại tiểu thư muốn tìm. Hai gã thủ vệ kia hiển nhiên cũng nghe nói qua cái tên Cố Nhược Vân này, sắc mặt hiện lên một tia khiếp sợ, rất nhanh liền khôi phục, không khách khí nói. Sợ La nhị thiếu gia chúng ta không thể gặp ngươi. Hiện tại, thỉnh ngươi cùng chúng ta đi gặp đại tiểu thư. Con ngươi Cố Nhược Vân trầm xuống. Ta tới nơi này là tìm Phong Ngọc Thanh, cũng không tìm Phong Tiêu Tiêu, nếu các ngươi không cho ta gặp Phong Ngọc Thanh, ta sợ cũng chỉ có thể xông vào. Nha đầu thúi, cho ngươi mặt mũi lại không biết xấu hổ. Tức khắc, sắc mặt thủ vệ thay đổi, hung tợn trừng Cố Nhược Vân. Đại tiểu thư chúng ta muốn gặp ngươi là đã cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng không biết tốt xấu như thế, một kẻ từ tục giới đi ra mà thôi, đại tiểu thư để mắt ngươi mới gặp ngươi, nói cách khác, ngươi cho rằng chỉ bằng vào thân phận của ngươi cũng muốn gặp đại tiểu thư chúng ta. Trên đời này, ngươi muốn gặp đại tiểu thư rất nhiều, ngươi có cơ hội này lại còn dám cự tuyệt, có phải ngươi ngu xuẩn hay không? Hắn cười lạnh một tiếng, tiến lên liền muốn lôi kéo Cố Nhược Vân. Giờ phút này ngươi liền đi theo chúng ta gặp đại tiểu thư. Oanh, khoảnh khắc thủ vệ kia tiếp cận Cố Nhược Vân, trên người nàng trào ra một cỗ lực lượng, đem thân thể hắn đánh bay ra ngoài. Nha đầu thúi, ngươi tìm chết. Một người thủ vệ còn lại thấy đồng bạn bị khi dễ, giận tím mặt, trong phút chốc hắn muốn tiến lên thì một âm thanh già nua từ phía sau truyền đến. Phát sinh chuyện gì? Sau khi nghe âm thanh này, tên thủ vệ không nhịn được chấn động, vội vàng quay đầu nhìn lão già từ phía sau đang đi đến, cung kính nói. Phong trưởng lão, nữ nhân đến từ tục giới này không để Phong Cốc chúng ta vào mắt. Hơn nữa còn ra tay đả thương người, thật sự là to gan lớn mật. Ta, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Thủ vệ còn chưa kịp nói xong, liền nghe xưng hô của phong trưởng lão sợ tới mức không rõ. Sư phụ, hắn vừa rồi không có nghe lầm đi. Phong trưởng lão xưng hô nữ nhân này là sư phụ. Sao có thể? Phong trưởng lão là ai? Thủ tịch y sư Phong Cốc. Y thuật cường hãn vô cùng, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Ngay cả cốc chủ còn phải nhượng bộ ba phần. Nhưng phong trưởng lão cường hãn như thế, sẽ là đồ đệ nữ tử này. Đặc biệt, nữ nhân này là người đại tiểu thư muốn đối phó. Sư phụ, ngươi tới tìm đồ nhi sao? Phong trưởng lão vội vàng đi lên đón, trên dung nhan già nua không còn tâm cao khí ngạo như lúc ban đầu mới quen, thay thế là một mảnh thần sắc sùng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong trưởng lão này chính là trưởng lão Phong Cốc khi ở Dược Tông gặp được Cố Nhược Vân. Cũng cùng nàng tỉ thí luyện đan, cuối cùng thua trong tay người. Cách chương.